Chương 617, Khôi lỗi. Trận pháp này ngoại vi chính là lấy mê tung trận cùng đại trận ca cờ loa ý trận pháp cấu thành, chủ yếu tác dụng chính là phân tán địch nhân, suy yếu địch nhân thực lực. Thế nhưng tại một ít mê tung trận cùng đại trận bên trong đồng dạng cũng là sát cơ trùng điệp, là tùy thời có thể diễn biến vì sát trận không trận. Vì trận pháp này, Lục Vũ thế nhưng là phí không ít tâm tư huyết, tuy bản thân hắn tại trận pháp phương diện không có cái gì thành tựu, nhưng là thấy nhận thức ánh mắt tự nhiên bất phàm, đồng thời hắn cũng không có thiếu trận pháp phương diện truyền thừa. Tại Trần Huyền vị trận pháp đại sư này dưới sự trợ giúp, tại trong thời gian ngắn xem như làm ra như vậy một cái đại trận xuất ra. Hiện tại này đại trận còn không coi xong thiện, thế nhưng trong đó hiện ra rõ ràng uy lực, đã có chút bất phàm, mặc dù lấy Lục Vũ ánh mắt, cũng hiểu được rất là không tệ. Đương nhiên bởi vì thời gian cấp bách, trong chuyện này cũng không có thiếu có thể cải tiến địa phương, điểm này muốn đợi Lục Vũ đem một cái khác đã sớm ngắm hảo có được trận pháp truyền thừa thế gia bắt lại về sau hơn nữa. Cái này thế gia cũng là Lục Vũ kiếp trước biết một cái trận pháp thế gia, truyền thừa cũng là trên vạn năm, hơn nữa gia tộc tuy nhân khẩu không vượng, hơn nữa thực lực cũng không cao, nhưng là bởi vì là trận pháp truyền thừa thế gia, nhà mình căn cơ chi địa lại là phòng hộ phòng thủ kiên cố, bình thường quy chân cảnh tu sĩ đối mặt này thế gia phòng hộ trích cũng là đau đầu, thẳng như con chuột kéo quy, không có đường nào. Chỉ bằng điểm này, gia tộc này tài năng bằng vào cách biệt địa vị, truyền thừa đến nay rồi biến mất có bị người chiếm đoạt tiêu diệt. Lục Vũ để mắt tới gia tộc này ngược lại không phải là bởi vì Lục gia này diễn binh đại trận, mà là vì tương lai câu thông 4 cái tinh cầu, xây dựng tinh không truyền tống trận mà làm chuẩn bị. Tuy Lục Vũ tại Thiên Đô đem ma vực lưu lại 4 cái tinh không truyền tống trận tất cả đều chiếm đoạt, thế nhưng cũng chỉ là chiếm lấy hạ xuống mà thôi. Trần Huyền một người muốn đem này 4 cái truyền tống trận tất cả đều sửa chữa hoàn tất, cũng là một cái phi thường to lớn công trình, huống chi còn muốn phòng ngừa bị ma vực mặt khác nghĩ tiếp truyền tống trận phòng thủ phát giác, tiến độ lại càng chậm. Đồng thời Trần Huyền còn muốn giúp đỡ Lục Vũ nghiên cứu diễn binh trận pháp, còn có chút cái khác việc vặt vãnh, căn bản cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hết bận. Cho nên trận pháp này thế ra Lục Vũ vẫn phi thường coi trọng. Bất quá bởi vì chuyện của Khương gia, Lục Vũ tạm thời còn không có khởi hành đi xử lý chuyện này, cho nên lúc này đón đến Đỗ Huyền Thành cùng Lục Thái Thương tin tức về trở lại, tự nhiên là lập tức liền chạy tới. Vừa tới nơi này, liền thấy được Lục Thái Thương cùng Đỗ Huyền Thành tại đang nói gì đó, lấy tu vi của bọn hắn cảnh giới. Tại Lục Vũ không có thể che giấu dưới tình huống tự nhiên rất nhanh liền phát hiện hắn, nhưng lại cũng không nói gì thêm, như cũ tại nói qua chuyện của mình. Đỗ Minh, thế nào, thấy được những con em gia tộc này, chẳng lẽ chính ngươi nội tâm không có ý kiến đến gì? Đỗ Minh ngươi bây giờ là quy chân cảnh tu sĩ, là nên cân nhờ ở cờ một chút hậu bối huyết mạch hoặc là gia tộc sự tình, nếu không tương lai hội luôn là lẻ loi trơ trọi một người, kia tu vi cao hơn lại có ý gì? Đỗ Huyền Thành bị Lục Thái Thương nói hơi sững sờ. Chuyện này hắn còn thật không có nghĩ tới, không phải là hắn người này ích kỷ lạnh lùng, mà là hắn tại Thiên Đô thật sự là một người thân cũng không có, hắn nhất mạch này từ vài thay thế trước bắt đầu chính là nhất mạch đơn truyền, mà hắn cũng đã sớm là tán tu thân phận, đâu còn có cái gì huyết mạch hậu duệ ta người cô đơn một cái, còn muốn gia tộc gì vinh quang sự tình, Lục huynh thì không muốn khó coi ta. Đỗ Huyền Thành có chút tiêu điều nói, Lục Thái Thương không nghĩ tới Đỗ Huyền Thành vậy mà thật sự là một người thân cũng không có. Điều này thật sự là để cho hắn khó có thể tưởng tượng, dù nói thế nào Đỗ Huyền Thành cũng là quy chân cảnh tu sĩ, kia tuyệt đối không phải không đồng tu sĩ có thể tưởng tượng cùng tiếp xúc đến nhân vật đứng đầu, muốn che chở huyết mạch của mình hậu duệ vẫn rất dễ dàng, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng như vậy, tựa hồ là thật không có. Chần chờ một chút, Lục Thái Thương hỏi, như thế nào chẳng lẽ liền tổ tông bên kia đều không có cái gì thân thích? Đỗ Huyền Thành nghe xong, trong nội tâm ngược lại là vang lên, bọn họ nhất mạch này mặc dù là nhất mạch đơn truyền, nhưng đó là tại tới Thiên Đô, lúc trước hắn chỗ gia tộc chỗ bất quá là một cái không lớn tiểu thế giới, tài nguyên tranh đoạt dị thường thảm thiết, lúc này mới bị bức bách rời cách, bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ thật sự còn có huyết mạch thân nhân hàng tồn cũng không nhất định. Như vậy vừa nghĩ, Đỗ Huyền Thành cũng là trong nội tâm nóng lên, nói, có lẽ còn có còn sống, thế nhưng muốn tìm được còn thật không dễ dàng. Lục Thái Thương nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, đây coi là chuyện gì? Tuy hiện tại gia tộc nhân khẩu khả năng có chút khẩn trương, thế nhưng tìm người loại chuyện này lại không cần rất cao tu vi, ngược lại tương đối dễ dàng, mặc kệ tìm không ra được, chúng ta trước phái người đi qua nhìn kỹ hắn nói. Đỗ Huyền Thành cười gật đầu đạo, như thế rất tốt, ta cũng muốn nhìn xem trong nhà còn có người nào, này ly khai quê hương cũng có vài trăm năm, ngươi không nói còn không cảm thấy, hiện tại cảm giác lại có điểm tưởng niệm. Phi độn tới Lục Vũ nghe được một câu cuối cùng, vừa vặn đi đến, độn quang vừa thu lại, cười nói. Việc này chính là chuyện tốt, ta cũng duy trì, đến lúc sau phái thêm những người này đi thôi, nếu là có thể tìm đến, trực tiếp liền đem bọn họ nhận lấy, như vậy cũng giảm đi phiền toái. Ma vực hiện giờ thế lớn, muốn thực bị liên lụy, không khỏi không đẹp. Nói xong, mới hỏi, thế nào, chuyện lần này không có gặp được cái gì khó khăn a? Đỗ Huyền Thành cùng Lục Thái Thương đều nở nụ cười, lần này chuyện Khương gia xác thực cũng coi là thuận lợi, cho nên hai người tâm tình cũng rất tốt. Nhìn thấy hai người gật đầu, Lục Vũ trong nội tâm an tâm rồi, lại không có lập tức chỉ thấy kia người của Khương gia, trước lành lạnh bọn họ cũng tốt, để cho bọn họ suy nghĩ thật kỹ một chút. Lúc này, phía dưới đại trận buộc phát ra một hồi to lớn gào to, lại là bởi vì Lục Vũ đến nơi, đây cơ hồ coi như là toàn bộ Lục gia cao cấp nhất cao sầm đều đến, chủ trì đại trận Lục gia tu sĩ thấy vậy, vậy còn không để lực tất cả vốn liếng biểu hiện, còn đợi khi nào cho nên hơi hơi công tác chuẩn bị một lúc sau, trận pháp bên trong liền đem lúc trước chuẩn bị huấn luyện đạo cụ đem ra. Mà này cái gọi là huấn luyện đạo cụ thì là từng câu hình tượng khác nhau khôi lỗi. Có thân dài vài chục trượng cự xà, có chừa cao mấy trượng mãnh thú, đương nhiên, càng nhiều hay là hình người khôi lỗi. Nhìn những cái này khôi lỗi tản mát ra khí tức, dựa theo tu sĩ cảnh giới phân chia, thấp nhất đều là động huyền cảnh, mà tuyệt đại bộ phận đều hóa thần cảnh khôi lỗi. Thậm chí đang chủ trì trận pháp mấy cái lục gia hóa thần cảnh tu sĩ nhẫn chữ vật tử, còn tất cả có mấy cái quy chân cảnh khôi lỗi. Những cái này đều là Lục Vũ những năm gần đây thông qua các loại thủ đoạn thu thập cùng luyện chế ra khôi lỗi, đại bộ phận là Lục Vũ cung cấp tài liệu cùng khôi lỗi phương pháp luyện chế ra dưới hóa thần cảnh khôi lỗi, phân biệt đều là giao cho Thiên Đô từng cái thế gia từ nhỏ nhất linh kiện từng cái một luyện chế lắp ráp, mà một số ít thì là lấy luyện thi phương pháp luyện chế ra khôi lỗi. Những cái này khôi lỗi so sánh những cái kia bên ngoài vật luyện chế khôi lỗi thảo luận, uy lực càng lớn, tiềm lực cũng càng cao. Thậm chí tương lai đều có khả năng đản sinh linh tính, thế nhưng Lục gia rốt cuộc không phải là khôi lỗi thế gia, cũng không phải luyện thi thế gia, cho nên tại đây một chút trên ngược lại là không có làm ra cái gì cùng hung cực các sự tình, đều là bắt được không người nhận lãnh thi thể, sau đó thông qua bí pháp tăng thêm tốc độ luyện chế ra. Lúc này những cái này khôi lỗi vừa xuất hiện tại trong đại trận, lập tức liền mang đủ một cỗ khổng lồ khí thế, tại đây phương xa hơn 10 dặm trong đại trận bắt đầu tả xung hữu đột, mạnh mẽ đâm tới, mang theo từng trận bụi mù cùng ù ù nô ma nhờ. Nay trong đại trận có mê tung trận, có ảo trận, có khống trận, có sát trận, thế nhưng đối với những thứ này khôi lỗi mà nói, vô luận là mê tung trận hay là ảo trận đều hiệu quả đại giảm, chỉ có khống trận cùng sát trận mới có thể đưa đến tác dụng. Đồng thời những cái này khống trận cùng sát trận cũng là toàn bộ đại trận tinh hoa chỗ, cho nên tại Thái Thương lão tổ, Thái Huyền chân quân cùng với thiếu chủ trước mặt, này đại trận kẻ chủ trì chính là muốn bày ra những ngày này huấn luyện thành quả. Trên bầu trời Lục Vũ cùng Lục Thái Thương Đỗ Huyền Thành đám người cũng đúng này trong lòng biết rõ ràng, cũng không nói gì thêm, bọn họ cũng đúng lúc muốn nhìn một chút, này đại trận uy lực như thế nào. Chỉ thấy một mảnh bị luyện chế thành cự xa bộ dáng chừng vài chục trượng dài khôi lỗi bốn lượn mà đi, có phải hay không vung vẩy to lớn cái đuôi, đem vây khốn trận pháp của hắn đánh tan, để cho phụ cận cấu thành trận pháp lục gia tu sĩ trong lúc nhất thời đều có chút đầy bụi đất. Kia phụ trách này một mảnh đại trận hóa thần tu sĩ thấy vậy sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng. Thiếu chủ cùng lao tổ bọn họ thế nhưng là đều tại trên trời nhìn nhìn đâu, bọn họ huấn luyện nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ liền một cái hóa thần cảnh khôi lỗi đều bắt không được, vậy còn không bằng một đầu đụng chết. Nghĩ tới đây, hư lạnh một tiếng, trong miệng không ngừng người chỉ huy trận pháp biến hóa, đem trận pháp uy lực phát huy đến cực hạn, phân ra hợp hợp vẹn vẹn chỉ dùng không được thời gian một nén nhang, liền đem mảnh to lớn cự xà khôi lỗi cho bắt lại. Những cái này khôi lỗi đều là lục gia chính mình tài nguyên, tự nhiên biết đâu là muốn hại, đâu là mấu chốt, cho nên ứng đối lên cũng không phải là diệt có kết cấu, chỉ là này cự xà khẽ động lên khí thế thật là kinh người, rất nhiều lục gia tu sĩ tâm trí không đủ dưới tình huống liền bị dọa, lúc này mới dẫn đến trận pháp có chút hỗn loạn, một khi phản ứng kịp, lập tức liền đem trận pháp uy lực phát huy được, rất dễ dàng liền đem kêu cự xà cho chế trụ. Nhưng là chỉ là chế trụ mà thôi, cũng không có phá hư, đến lúc sau chuyên môn quản lý khôi lỗi người hội đem khôi lỗi thu hồi đi, nhưng cải tiến chữa trị, hội lần nữa phóng xuất khảo thí bọn họ trận pháp uy lực, coi như là lẫn nhau xúc tiến. Cự xà khôi lỗi bất quá là tất cả đông đảo khôi lỗi bên trong một loại, so sánh này nhắc nhở to lớn khôi lỗi, loại kia lực phòng ngự siêu cường, hành động linh hoạt rồi lại thực lực cường đại hình người khôi lỗi mới xem như lục ra những tu sĩ này ác ngộng. Chỉ thấy những người này hình khôi lỗi né tránh nhảy, thậm chí bao vây tấn công, trong lúc nhất thời để cho lục ra tu sĩ luôn cuống tay chân, thiếu chút nữa đã bị những cái này khôi lỗi cho phá tan phong tỏa. Ha ha. Những tiểu tử này hay là quá non, không có cái gì kinh nghiệm, đối mặt cường địch thời điểm cũng không đủ trấn tĩnh, phương diện này xác thực muốn hảo hảo thao luyện một phen. Lục Thái Thương thấy vậy ngược lại là không có tức giận, những tu sĩ này bên trong đại bộ phận đều là lục gia hậu bối tu sĩ, đều là gần nhất này trên dưới 100 năm qua tu luyện, luận thiên phú cùng tu vi cảnh giới đều là cùng thế hệ bên trong thượng đẳng, thế nhưng đến phiên đối phó với địch kinh nghiệm các phương diện, tại không có ma vực tu sĩ tôi luyện dưới tình huống, tự nhiên muốn kém rất nhiều. Lục Vũ gật gật đầu, nhìn này đại trận, sau đó mới nói, này đại trận kỳ thật cũng vẫn chưa hoàn thiện, như cũ có thật nhiều chưa đủ chỗ, đợi xử lý xong trong tay sự tình, ta còn muốn tự mình đi ra ngoài một chuyến, tìm một cái tại trận pháp phương diện am hiểu gia tộc tới gia nhập Lục gia, như vậy có thể bù đắp Lục gia ở phương diện này chưa đủ. Bằng không, dựa vào Trần Huyền như vậy một cái lời của trận pháp sư, thật sự là bận không qua nổi.